Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 288, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra đây là nó Berserker, Vlad Đệ Tam kẻ đầu tiên tiếp cận đại chén thánh bước đến gần, liếc nhìn vầng mặt trời đen phía trên. Thật là kỳ quái, một thứ ô uế như vậy lại có thể là đại chén thánh. Ta cảm giác được nó còn đen tối hơn cả ta nữa. Một thứ ô uế như vậy, bất kể điều ước ngươi đưa ra là gì, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là sự hủy diệt. Vlad Đệ Tam trầm trồ, ngắm nhìn vào trong đại chén thánh. Ông cảm nhận được bên trong nó là một khối bùn lạ lùng, tràn đầy những điều tà ác. Vậy ư, đứng chắn trước mặt Vlad Đệ Tam, chính là Ruler. Tần Thủy Hoàng Đế, ông tay cầm một thanh kiếm hai lưỡi, đứng chắn trước mặt Vlad Đệ Tam, rõ ràng là để ngăn cản không cho Vlad Đệ Tam tiếp cận đại chén thánh. Dù sao thì điều ước ngươi đưa ra cũng sẽ chỉ đem tới sự hủy diệt mà thôi. Cho nên không cần cố thuyết phục trẫm đưa ngươi đại chén thánh. Ngươi thì sao? Vlad Đệ Tam híp mắt cặp đồng tử giống như loài rắn co rút lại nhìn Tần Thủy Hoàng Đế. Ngươi không có điều ước nào sao? Tại sao lại cần? Tần Thủy Hoàng Đế cười nhạt. Trẫm ở đây chẳng qua là một dạng dữ liệu, được sao chép từ thời đại và thế giới mà trẫm đạt được sự bất tử truyền tải thẳng tới anh Linh Tọa, được triệu hồi tới đây để thực hiện vai trò Ruler. Trẫm chẳng quan tâm tới cái gọi là điều ước, xem ra chúng ta chẳng thể nào có tiếng nói chung. Berserker, Vlad Đệ Tam ngước nhìn đại chén thánh, hờ hững nói. Kế đó, hắn há to miệng quay về phía bóng đen đằng sau, gầm lớn. Bao vây lấy Ruler, hôm nay bằng mọi giá ta phải đạt được chén thánh. Lập tức đằng sau lưng Berserker xuất hiện trên trăm bóng đen. Mỗi một bóng đen đều là một con người, tuy nhiên lúc này khuôn mặt của họ bừng lên vẻ đói ăn, hai hốc mắt hõm lại, thân thể gầy rộc. Vlad, ngươi, Tần Thủy Hoàng kinh ngạc, ông biết được rằng Vlad Đệ Tam sẽ nhân cơ hội ông bị ảnh hưởng từ trận chiến với Caster sẽ đi mở rộng thế lực, tuy nhiên Ruler không nghĩ rằng thế lực của gã sẽ mở rộng đến thế. Nghĩ lại, có lẽ phần lớn là các pháp sư đến thành phố này với hy vọng trở thành một Master của cuộc chiến. Mặc dù Ruler có thể tạm thời nhận ra được các anh linh đang ở đâu, tuy nhiên khiển sứ linh của họ thì không thể. Nói cách khác, nếu Berserker, Vlad Đệ Tam không chính mình đi săn mà để thuộc hạ đi săn mồi thì ông cũng không biết được. Zamum, đám ma cà rồng con đang chuẩn bị lao lên, đột nhiên một thanh kiếm lóe lên chắn ngang đường lao của bọn hắn. Ngay sau đó, vô hiệp sĩ lao tới, chặn ngang đường đám ma cà rồng. Nàng lạnh lùng liếc nhìn mấy con ma cà rồng, run rẩy khi nhìn thấy trong đó có cả những đứa trẻ, những người phụ nữ. Vô hiệp sĩ hét lớn về phía Vlad Đệ Tam, bọn họ chỉ là những người vô tội. Làm sao ngươi có thể làm thế? Làm gì? Vlad Đệ Tam nhún vai, giơ lên vài ngón tay để ra hiệu cho đám ma cà rồng lao lên. Thế này chẳng là gì so với những gì mà thế giới này sẽ phải gánh chịu. Cái tên của ta sẽ trở thành cơn ác mộng của nhân loại, chúng sẽ phải khúm núm trước cái tên đáng nguyền rủa. Dracula, vua ma cà rồng. Ngươi, Saber dự định nói cái gì đó, tuy nhiên nàng thở dài. Nàng biết rằng mình sẽ chẳng đời nào có thể thay đổi được ý kiến của Vlad Đệ Tam. Mặc dù hiện tại hắn vẫn còn có thể giao lưu, tuy nhiên hắn lại là một Berserker chân chính. Nói cách khác, không thể sử dụng lời nói được mà phải sử dụng thanh kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, nàng rất không muốn sử dụng cách này, bởi vì nàng vừa mới trải qua một trận chiến với Iskandar, hiện tại mặc dù lượng ma lực của nàng đã cao hơn một chút so với lúc cùng với Iskandar đánh nhau, tuy nhiên chắc chắn không đủ để tung ra một đòn Excalibur. Trừ khi Master của nàng sử dụng lệnh chú để giúp nàng khôi phục. Hiện tại Master của nàng vẫn còn sót lại cả ba lệnh chú, ông ta hoàn toàn có thể sử dụng một lệnh chú để giúp nàng khôi phục lại toàn thịnh. Thôi thì hỡi ôi, Vlad Đệ Tam, Berserker cười lớn, đôi mắt đột nhiên tràn đầy cuồng loạn. Kỹ năng cuồng hóa cấp X được kích hoạt hoàn toàn, thêm nữa, hôm nay ông ta còn trên cả hoàn hảo. Việc hấp thu một lượng khổng lồ ma lực từ các ma cà rồng thuộc hạ khiến các chỉ số của ông tăng vọt, gần như toàn bộ đều chạm cấp A, nếu như các ngươi không muốn tránh ra nhường đường, thì ta không ngại thu nhận các ngươi làm thuộc hạ đâu. Berserker cười lớn, mặc dù ngôn từ trên cơ bản thì gần như giống với cách mà Iskandar chiêu mộ nàng, tuy nhiên ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Nếu thế thì ta không ngại đâu. Saber vung kiếm lên, phong vương kết giới lướt qua không trung giữa nàng và đám ma cà rồng. Nếu muốn đạt được chén thánh, trước tiên hãy để thanh gươm của ta chém bay đầu ngươi đã. Tạch tạch tạch tạch tạch, Saber đang nói nửa chừng, thì chợt từ trong lùm cây, một tràng đạn lia tới. Mặc dù có phần ngạc nhiên, tuy nhiên nàng vẫn kịp thời vung phong vương kết giới lên thổi bay hết loạt đạn này. Nàng nhanh chóng để ý thấy, mặc dù chúng là những viên đạn trông qua thì rất bình thường, nhưng toàn bộ đều có lượng ma lực có thể liệt vào phạm trù bảo khí. Nói cách khác có một ai đó đã nâng cấp cho chúng. Đột nhiên, từ trong màn đêm đen kịt một khối hắc ảnh bùng lên từ trong lùm cây, kế đấy lao ra, từ bên trong lùm cây là một bóng đen thùi lũi, nó gầm lớn lên như con dã thú. Lập tức một suy nghĩ thoáng qua trước mắt tất cả mọi anh linh ở đây. Berserker thật, ngay sau đó, cái bóng đen hình bộ giáp đó đã lao tới, hất văng vua Arthur trước cả khi nàng kịp phản ứng, văng xa ra mấy chục mét. Bộ giáp trong lớp màn hắc khí tiếp tục gầm lớn như một con thú trước khi cất bước về phía vô hiệp sĩ đang nằm trong rừng cây, để mặc hai anh linh đang sững sờ ở hai bên. Chà, Vlad đệ tam nhún vai, tặc lưỡi. Ta đang đợi cô đến lấy đầu ta đây. Vô hiệp sĩ ngay sau khi bị cái hắc ảnh kia chặn ngang đường, nàng lập tức đứng lên, thanh Excalibur chĩa thẳng về phía địch thủ, tiếp tục chống đỡ vô số đường đạn bắn thẳng về phía nàng. Tất nhiên, cô không thể biết làm cách nào Berserker có được những khẩu súng máy ấy. Mỗi tay của người hiệp sĩ điên loạn đều cầm một khẩu súng hiện đại, rõ ràng có khi vượt qua cả tiêu chuẩn quân đội thời nay. Berserker dễ dàng điều khiển chúng như những phần mở rộng của cánh tay. Toàn bộ cấu trúc cũng như nguồn đạn của khẩu súng đều bị bao phủ trong lượng ma lực đầy thù hằn, và đã trở thành những trang bị quân dụng được ma thuật cường hóa, thậm chí có thể gây hiểm họa cho cả Saber. Theo sau tiếng giống, hướng về phía Saber, những khẩu súng máy rít lên đầy căm phẫn. Những viên đạn, dù có nhanh ơn âm tốc cũng không thể bì được với kiếm thuật của Saber, nhưng ở trường hợp cứ tầm 20 viên một giây, cô chỉ có thể chống đỡ mà thôi. Hơn nữa, do đã được nâng cấp thành bảo khí, sự chênh lệch giữa súng máy và kiếm đang đẩy Saber vào một tình huống hoàn toàn bất lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, một luồng gió lốc thẳng tới nàng từ đằng sau, kế đó, một mũi tên bắn theo một góc độ kỳ lạ, xuyên qua không gian, phá vỡ cả hai khẩu súng mà Berserker đang cầm trên tay. Cả bốn anh linh, Ruler và Vlad đệ tam lúc này đã chuẩn bị lao vào nhau. Đều nhìn về hướng mũi tên bắn từ. Grau, chà, thứ đó quả thực giống một con dã thú. Trần Ngọc Lâm bước tới, xoa cằm nhìn về phía Heracles phía sau hắn. Hiện tại họ đang cách Saber lên tới 50 mét. Này, sao anh không bắn luôn Saber đi? Cô ta là địch đấy. Heracles im lặng nhún vai. Trần Ngọc Lâm cũng hơi hiểu sơ sơ, có lẽ Heracles cũng muốn có một trận chiến với vô hiệp sĩ, dù sao nàng cũng là một trong những anh linh hùng mạnh nhất trong trận chiến. Chỉ số của nàng không cao lắm, nhưng bảo khí là một vấn đề khác. Mặc dù với tình trạng thiếu thốn ma lực của nàng hiện tại không rõ nàng có dùng bảo khí được không. Cảm ơn, Saber nói, ánh mắt không rời khỏi Berserker. Nàng hét về phía Berserker. Vì ngươi đã nhận ra ta là vua của Anh quốc Atheria Pendragon, và đã nhiều lần thách thức ta, hãy nêu tên mình cho xứng với danh dự của một hiệp sĩ. Tiếp tục thách đấu trong khi vẫn che giấu danh tính chẳng khác nào ngươi đang âm mưu chống lại ta. Chấm, ảo ảnh dùng để đánh lừa của Invisible E có vẻ như không còn hiệu lực với Berserker nữa. Rõ ràng là hắn ta rất quen thuộc với lưỡi kiếm được bao phủ bởi gió này. Hẳn là hắn phải biết Saber trước khi cô trở thành anh linh. Tại nhà kho ở bến cảng, tên giáp đen này luôn cố gắng tấn công cô dù đang trong trận chiến với một anh linh khác. Hiện tại cũng như vậy, nếu hành động của Berserker không phải do chủ nhân hắn ra lệnh mà là do sự điên cuồng của chính hắn thì... Càng cố gắng nhìn vào đám xương tối màu đang bao quanh bộ giáp, Saber càng không thể phân biệt rõ các hoa văn, đường nét trên đó. Toàn thân Berserker cũng được bao phủ bởi ma thuật gây nhiễu giống Invisible E, khiến việc điều tra danh tính của anh linh này trở nên bất khả thi. Nhưng vào lúc này, không còn nghi ngờ gì nữa, Saber chắc chắn rằng người đang đứng trước mặt mình là một hiệp sĩ trước đây từng quen biết cô. Ha ha ha ha, từ trong bộ giáp một chàng cười rùng rợn cất lên, kế đó, bộ giáp hắc khí bắt đầu rút đi. Một bộ giáp hoàn hảo, không yểu điệu cũng không thô giáp, một sự phối hợp hài hòa giữa vẻ nguy nga tráng lệ với sự thanh tú tuyệt vời. Tay nghề bậc thầy cùng những nỗ lực cực điểm của người thợ rèn đã ban cho bộ giáp một cấu trúc cân đối và một khí lực dữ dội. Trên đó, vô số những vết đâm và chém ngang dọc lại vô tình trở thành những điểm nhấn đầy nghệ thuật, trở thành bằng chứng cho những chiến công vang dội của người sở hữu. Đây rõ ràng là một chiến giáp lý tưởng mà bất cứ hiệp sĩ nào nhìn vào cũng không khỏi cảm thấy ganh tị. Không thể nào, anh là, Saber run rẩy, mắt nhìn người hiệp sĩ phía trước, chợt một tiếng rít rùng rợn khác bắn về phía Berserker. Nàng vung lưỡi kiếm đánh bay mũi tên bắn ra từ cung của Heracles. Archer giả, xin hãy để tôi lại đây. Đây là cuộc chiến của riêng tôi. Trong giọng nói của nàng toát lên sự nghiêm nghị vô cùng. Heracles nhún vai, nếu cô muốn vậy, tùy cô. Kế đó, anh dậm mạnh chân xuống cành cây tiến về chỗ Ruler và Vlad Đệ Tam đang chiến đấu. Trần Ngọc Lâm nhìn theo Heracles tiến vào giữa cuộc chiến. Chợt hắn nghiêng người tự thả mình xuống dưới từ cành cây cười gằn nhìn sang bên trái. Cành cây mà hắn vừa đứng, đột nhiên nở ra một bông hoa của những tia lửa, vụn gỗ bắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ găm vào trong thân cây chẳng hơn gì một viên đạn. Cách chương.